Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, tuyển người. Nghị quan, thế nào? Tại trong phòng bệnh rốt cục Thanh yên tĩnh về sau, Lỗ Tranh Nha lo lắng ngồi tại giường bệnh một bên, nhìn lấy sắc mặt mình con trai của tái nhợt, tốt hơn nhiều, Lỗ nghị quan suy yếu mở miệng. Bất quá bây giờ hắn lớn nhất muốn biết vẫn là được xử lý không có cái kia thương tổn hắn la lị. Cha, cái kia hung thủ, Lỗ nghị quan muốn phải hỏi một chút cái kia tiểu la lị bị bắt được không? Mà Lỗ Tranh nghe được Lỗ nghị quan lời nói về sau, còn cho rằng là Lỗ nghị quan đang nói là Lạc Phong. Hắn vội vàng liền nói đến, nghị quan a, ngươi theo một cái gọi Lạc Phong người có thù sao? Làm sao ngươi biết? Lỗ Tranh lời nói để Lỗ nghị quan sững sờ. Lẽ ra chuyện này trừ tại Tân Lan thành phố số ít một số người biết ra, tại cái này kinh thành hẳn là không có ai biết a. Chẳng lẽ lão ba còn cố ý điều tra một chút ta tại Tân Lan thành phố sự tình, nhìn xem có người hay không khi dễ ta? Nghĩ tới đây về sau, Lỗ nghị quan trong nội tâm nhất thời tràn ngập cảm động. Nguyên lai mình lão ba đối với mình là dạng này quan tâm, tuy nhiên Lạc Phong là thân phận gì tử mình biết, chính mình lão ba chưa hẳn biết. Hắn lúc này liền có chút bận tâm mở miệng. Cha, Lạc Phong thân phận của hắn, yên tâm, cha đều biết. Lỗ Tranh bất đắc dĩ gật gật đầu. Hôm nay ta cùng Chu cục trưởng bọn họ qua nơi khởi nguồn điểm, ở nơi đó nhìn thấy Lạc Phong. Nguyên bản ta tưởng rằng hắn bao che tội phạm, nhưng hắn lại nói là ngươi nhóm tự giết lẫn nhau dẫn đến, đằng sau câu nói kia. Lỗ Tranh chính mình nói đi ra đều cảm thấy rất là hoang đường, ai ngờ. Tại Lỗ nghị quan nghe hắn lời nói về sau, hơi sững sờ một chút về sau, vậy mà thừa nhận, không sai đi, này xác thực chính là chính chúng ta xúc động. Hiện tại Lỗ nghị quan trừ nói như vậy bên ngoài, vẫn thật là không có hắn biện pháp, dù sao hắn cũng không thể cam đoan, nếu là hắn lại phủ nhận lời nói, đến lúc đó Lạc Phong sẽ đối với hắn làm ra chuyện gì, hắn Lỗ gia cũng không phải Phong gia. Lạc Phong muốn là muốn cả đổ bọn họ lời nói, chỉ là vài phút sự tình, huống hồ hiện tại chính mình cũng không có nguy hiểm tính mạng, vậy thì gãy mất tay cũng nối liền, dứt khoát vẫn là đừng có lại kiếm chuyện tốt, có loại này giác ngộ về sau. Lỗ nghị quan tuy nhiên còn có chút biệt khuất, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều. Tại lấy không lâu sau, sinh hoạt tại người kinh thành nhóm đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một số. Trước kia ở kinh thành thường xuyên có thể nhìn thấy những hung hăng càn quấy đó thái tử đảng các thành viên, tự hồ mai danh ẩn tích không ít, đương nhiên đây đều là phải quy công cho Lạc Phong ngày này thâm tàng công cùng tên Lạc Phong làm cái thật sớm. Tại loại này âm mười mấy độ thiên khí bên trong, Lạc Phong là rất không muốn từ trong chăn leo ra, hắn là bị buộc tại khi mở mắt ra đợi Lạc Phong vậy mà nhìn thấy tại mình bị trong ổ còn nằm một người. Lại là một mặt ngủ say thuần thuần tiểu la lị, tự hồ là đang làm gì mộng, hai cái cánh tay nhỏ ôm thật chặt thân thể của mình, không ngừng trên người mình ma sát. Trước ngực này một đôi hung khí để Lạc Phong một hồi lâu dày vò rốt cục tại Lạc Phong muốn hòa phần. Thân thể sắp thụ không? Chuẩn bị sách thương lên ngựa thời điểm tiểu la lị mở to mắt, sau đó liền so Lạc Phong đứng dậy động tác nhanh hơn phát ra một trận kinh thiên kêu to. Cái này tiếng thét chói tai đủ để xuyên phá các loại bình chướng, ngang qua cả tòa phòng trọ, thậm chí ngay cả cũng đồng dạng lại ở trong chăn bên trong Lý Thiến Nhu đều bị đánh thức. Ngọa tàu, Lạc Phong hoàn toàn không biết cái này tiểu la lị tại hơn nửa đêm thời điểm chạy vào gian phòng của mình, còn tiến vào mình bị ổ, sau đó còn chiếm chính mình tốt đại tiện nghi về sau. Hiện tại thế mà gọi dạng này tàn, tựa như là ăn cái gì thiệt thòi lớn một dạng. Ta nói, ngươi cái này tiểu la lị đến tột cùng là thế nào tiến đến? Lạc Phong đứng dậy cấp tốc mặc quần áo về sau. Sau đó chững chạc đàng hoàng ngồi tại cạnh giường trên ghế. Nhìn lấy khỏa ở trong chăn bên trong tiểu La Lị, ta cũng không biết, tiểu La Lị tự hồ thật không biết. Một mặt rụt rè hồi đáp, vậy thì lại còn hiếm lạ tại trên mặt nàng nhìn thấy một vòng đỏ ửng, cái này mẹ nó. Là thẹn thùng, tên biến thái kia tách rời cuồng ma, lại còn hội thẹn thùng. Tiểu La Lị lộ ra loại này thẹn thùng thần sắc đi ra, để Lạc Phong kém chút lầm cho là mình mắt mù. Tuy nhiên cái này thật đúng là không giống như là làm bộ. Lạc Phong quay người nhìn xem cửa. Cửa phòng vẫn chưa đóng cửa. Nhìn đến đây về sau Lạc Phong nhất thời liền nhớ lại một loại khả năng, cái này tiểu La Lị mộng du. Nhìn lấy Lạc Phong trầm mặc bộ dáng, tiểu La Lị chi lúc trước cái loại này toái thi thời điểm khí phách tự hồ biến mất sạch sành sanh vô. Tung. Không rên một tiếng trực tiếp bọc lấy chăn mền liền đứng lên. Sau đó nhảy đến dưới giường. Chạy chậm đi ra ngoài. Nhìn bộ dạng này. Thấy thế nào đều làm sao có chút chật vật, thẳng đến tiểu La Lị chạy ra ngoài thật lâu sau. Lạc Phong mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Vừa rồi tại trong chăn thời điểm. Này tiểu La Lị tốt giống cái gì cũng không có mặc. Tốt đẹp như vậy một mảng lớn phong cảnh. Chính mình vậy mà đều chưa kịp thưởng thức. Nghĩ tới đây về sau Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được bóp cổ tay thở dài đứng lên. Tuy nhiên lúc này Lạc Phong cũng không có buồn ngủ. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Nhìn đi ra bên ngoài vậy mà lại phiêu khởi tuyết hoa. Chỉ bất quá tuyết hoa rất nhỏ, mà trên mặt đất cũng chỉ có thiền thiền một tầng xương trắng. Ngày mai sẽ là muốn đi trước linh vực không gian thời gian, cứ việc đối cái này linh vực không gian không phải cỡ nào sinh bệnh. Nhưng lần này Lạc Phong vẫn là quyết định muốn đi một lần. Dù sao hắn lần này có thể chỉ định mang hai người cái gọi là linh vực không gian. Trên thế giới cũng không phải là một cái giống như địa cầu bình hành không gian, mà xem như một cái tiểu hình tu luyện tràng sở, diện tích cũng không tính lớn. Phải cùng một cái tỉnh diện tích không xê xích bao nhiêu. Nhưng bên trong theo địa cầu không gian lại rất khác nhau. Không chỉ có nha thích hợp cổ võ giả ở chính giữa tu luyện. Cũng còn thích hợp dị năng giả ở bên trong tu luyện. Nói tóm lại, linh vực không gian không chỉ có đối cổ võ giả có lợi. Đối dị năng giả cũng phi thường có lợi. Tuy nhiên Lạc Phong chính mình có vào hay không cũng không quan hệ. Nhưng lần này hắn là có thể chỉ định hai người. Như vậy muốn tuyển chọn hai người đều là ai? Liền cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút, dù sao giống loại cơ hội này cũng không nhiều. Thậm chí khả năng chỉ có một cơ hội này. Cho nên Lạc Phong cũng chỉ có thể đủ cẩn thận lựa chọn. Phải bảo đảm đi vào người đối với mình nhất định phải có chỗ tốt, mà bây giờ tại bên cạnh mình người. Bên trong, đã thích hợp đi vào. Lại đối với mình có chỗ tốt người, Long Thu Nguyên nên tính là một cái. Sau lưng của hắn đại biểu Long gia thế lực, ở trong mắt mình tuy nhiên tính không được cái gì, nhưng là chí ít ở thế tục giới vẫn là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Nếu để cho Long gia theo Thiên Đế hội hợp làm lời nói, nhìn trời đế hội chỗ tốt không cần phải nói, là phi thường to lớn. Chính mình cũng liền có thể yên tâm rất nhiều. Nhưng bây giờ trừ Long Thu Nguyên bên ngoài còn có một cái danh ngạch. Ong ong, lúc này Lạc Phong điện thoại di động chấn động, có người gọi điện thoại tới cho hắn. Theo Lạc Phong nhìn thấy phía trên biểu hiện người liên hệ tên về sau, khóe miệng nhất thời liền cười rộ lên. Hắn có một cái thích hợp nhất nhân tuyển. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.